Chương 979, động thủ. Nghe được phải lấy một cái khẩn cấp khố phòng, đổi Lư Duyệt biết vấn đề thứ hai, ngay cả Phổ An lông mày, cũng nhịn không được chớp chớp. Khẩn cấp, trên chiến trường khẩn cấp khố phòng, hắn QNZ mang theo một cái, trừ không cái gì linh thạch, đan dược tiên thảo, cực phẩm tài liệu, phù bảo tiên bảo, tất cả đều có không nói, phẩm chất QNZ hơn xa cái khác. Chơi bức khẩn cấp khố phòng Phổ An không biết Lư Duyệt lúc trước muốn thứ gì. Bất quá đã ngay cả hồng trầm thủy như vậy hẻo lánh bảo vật đều có, nghĩ đến QNZ sẽ không kém bao nhiêu. Trong lúc nhất thời, không chỉ ân ai các loại trời bức ánh mắt thả ở trên người nàng, chính là người tu bên này cũng là như thế, tất cả mọi người muốn biết, vị này từ hàng trai đạo hữu lựa chọn như thế nào. Không được Lư Duyệt nhẹ nhàng lắc đầu, ta muốn nhiều như vậy lặp lại đồ vật làm cái gì, nàng bước chân hơi xoáy liền muốn hướng cốc lệnh tắc phương hướng độn đi, trước mắt lóe lên. Liền bị ân ai ngăn chặn, thanh trần, ngươi nghĩ đùa nghịch ta tại chỗ mấu chốt nhất đem hắn kéo lại, coi hắn là cái gì đùa nghịch ngươi. Lư Duyệt tại Phổ An trưởng lão lại đứng ở nàng bên cạnh lúc, cười lạnh một tiếng, đùa nghịch ngươi lại như thế nào nếu không phải thực lực không đủ, ta còn muốn giết còn ngươi. Ân ai ngực một buồn bực, kém chút nghịch huyết ngược lên. Bọn họ không phải bằng hữu, xác thực là cựu nhân, dù là phát thế độc, có thế vụ trộm, có cơ hội, nàng muốn giết hắn. Hắn cũng sẽ không bỏ qua nàng. Ngươi vừa phát thề, hắn nén giận, ta QNZ lấy 51 triệu tiên thạch, mua câu trả lời của ngươi quyền. Thế nhưng là ngươi bây giờ đổ vật, không phải ta hiếm có, càng không đủ ta muốn. Lư Duyệt thanh âm lãnh khốc. Khẩn cấp khố phòng cho nàng, còn chưa đủ nàng muốn nàng đến cùng muốn cái gì không ân ai minh bạch, từ đầu tới đuôi. Người ta đều không muốn cùng muốn giết nàng cựu nhân làm dạng này giao dịch. Cho nên mới sẽ như thế công phu sư tử ngoạm. Bởi vì chán ghét, QNZ bởi vì không quan trọng những vật kia, mới trừ khẩn cấp khố phòng, lại thêm ta ISAN của ta. Tâm niệm thay đổi thật nhanh ở giữa, ân ai cuối cùng là muốn biết càng có nhiều quan người thần bí chuyện, nếu không thời gian lâu dài, một khi thiên mộ yêu đan bị người ta luyện thành đan dược, liền hết thể đều xong. Lư Duyệt xem vị này đại năng cấp tốc đè xuống cảm xúc, đưa ra hai viên chữ vật giới chỉ. Trong lòng đề phòng càng rất. Thiên mẫu là nàng cùng Phi Huyên giết chết, nói cách khác, bọn họ đau khổ cha người, chính là nàng cùng Phi Huyên. Nếu như ta ý xa nở của ta không đủ, kia lại thêm bọn họ đâu đợi nửa ngày, không đợi được nàng đáp lại ân ai, rất nhanh lại chỉ hướng đứng tại một loạt 18 cái tiểu đội trưởng, giao ra các ngươi chữ vật giới chỉ. 18 cái ngọc tiên cấp trời bức thân ra cốc lệnh tắc lông mày chặt chẽ nhăn tại một chỗ, này ân ai rõ ràng là muốn dùng tiền. Đem muội muội miệng đập ra. Bọn họ vì cái gì như vậy cố chấp người kia còn có, người kia tựa hồ chính là muội muội đâu. 3318 mai chữ vật giới chỉ nổi lên thời điểm, ân ai vỗ tay một cái toàn thân ẩn tại áo bào đen bên trong người, từ trong bóng tối đi ra, không người đưa lên một cái khắc ban công cùng đỉnh viên, chỉ có 3 tấc lớn nhỏ, giống một như ngọc càn khôn chi bảo. Ân ai tiếp nhận, lần nữa đưa lên, tiểu hữu có thể rất nhìn xem. Tuyệt đối vật vượt qua sở đáng. Nào chỉ là vật vượt qua sở trực A vây xem một đám, cũng không biết chính mình nên có cỡ nào tâm tình xem. Bọn họ một bên hy vọng, Lư Duyệt kiếm trời bức tiền, một bên lại sợ trời bức tại trong lời nói của nàng, tra được người thần bí manh mối. Còn có tâm ngực chật hẹp hạng người, càng nghĩ hơn, những vật kia không phải hắn, tốt nhất, tất cả mọi người được không? Lư Duyệt tại ân ai xem như yên ổn cùng ánh mắt mong chờ dưới, phía sau lưng lông tơ. Lại ngay tại dựng thẳng lên. Nàng có loại cảm giác, nếu như không cầm những thứ này phụng đến trước mắt, người này liền muốn mang theo thủ hạ, không tiếc hết thể tới cứng, dù là tại chỗ giết nàng, cũng ở đây không tiếc. Cái này là sợ hãi nàng trì hoãn thời gian, quay đầu Phổ An trưởng lão muốn bởi vì người thần bí mà để nàng bỏ đi chủ ý sao nếu như vậy, hiện tại xác thực là duy nhất có thể để cho hắn biết một chút người thần bí tin tức cơ hội. Lư Duyệt tay, chậm rãi duỗi ra, thần thức cấp tốc tìm tòi. Linh Lung Tháp, Trời Cao Ấn, này hai kiện người đồ tử sư phụ nói qua, đã sớm biến mất tại tiên giới trong bảo, thế mà xuất hiện tại ban công tầng cao nhất. Mà cùng bọn chúng, còn có 7 chuôi khác biệt hình dạng, nhan sắc, hoặc dài hoặc ngắn kiếm khí. Lư Duyệt cảm thấy một trận, liếc mắt nhìn chằm chằm ân ai. Đây là sợ nàng cự tuyệt, vì lẽ đó đặt ở bắt mắt nhất vị trí sao tầng 2 đều là chữa thương củng cố bổn tiên thảo. Tuy rằng chỉ có 20 mấy cái bịt kín hộp ngọc, cái khác toàn bộ chút hàng bình thường, có thế không chịu nổi số lượng nhiều. Ba tầng mấy bình đan dược xen lẫn tại một đống các hệ khoáng thạch bên trong. Bên trong còn có một đầu đại khái trong sa mạc bắt được hoang thú ngắm trăng bọ cạp, xem hắn đen bóng lập lòe, mang theo 9 đầu hồng xăm đuôi bọ cạp, Lư Duyệt sao có thể không biết là cửu giai hoang thú thứ này, tại Bách Linh chiến trường không hiếm lạ, ở bên ngoài phát hiện, ngược lại tính được là bảo bối. 4 tầng có chút vượt quá dự liệu của nàng bên ngoài, thế mà còn đặt vào gần ngàn vạn tiên thạch, một chiếc tiên bảo cấp bậc lâu thuyền. Cái này tiểu hữu còn không có nhìn thấy ta y sa nở của ta. Ấn ai trong thanh âm, tràn đầy tự tin, Hoang Nguyên đa bảo, lão phu nhiều năm tích giấu tất cả bên trong, tuyệt sẽ không để ngươi thất vọng, có nhiều thứ, dù là lệnh sư Phật Ngô nơi đó cũng chưa chắc có. Nhìn một, tự nhiên có thể xem hai. Lư Duyệt rất nhanh liền theo ý của hắn, đem thần thức thọ vào xóa đi ấn ký chữ vật giới chỉ, bên trong thành trồng chất hoang thú da xương cùng đặc biệt linh mục, chất thành tràn đầy một chìa hệ cờ nhờ nờ đồ vật đều là đồ tốt, bất quá nàng không cần phải. Tự nhiên, QNZ không thiếu. Ấn ai không có ở trên mặt nàng nhìn thấy kinh ngạc thần sắc mừng rỡ, chỉ thấy tiểu xú nha đầu trao lên lông mày, lại đem thần thức thọ vào hắn cái thứ hai chữ vật giới chỉ. Bên trong còn có hai khối lớn xanh mơn mởn tiên thạch, trong đó một mặt khắc lấy mơ hồ phù văn, hẳn là chưa Phật tận. Lư Duyệt cảm thấy một trận, đột nhiên hoài nghi, cái kia bại lộ căn cứ QNZ chuẩn bị rời đi, có lẽ trong này khối lớn tiên thạch, chính là từ nơi đó đánh xuống tới. Về phần những cái kia dán cấm chế phủ từng cái hộp ngọc, còn có đao kiếm đan bình các loại, nàng ngược lại không để ý như vậy. Còn có bọn họ. Còn không có tại trên mặt nàng nhìn thấy bất kỳ vui sướng nào chấn động, Ân Ai dị thường phiền muộn, hắn hơn 10 vạn năm tích giấu, mặc dù đại bộ phận đồ tốt, đều chính mình tiêu hao, nhưng vẫn là lưu lại đối nhân tộc tu sĩ tới nói, tốt hơn càng bảo bối đáng tiền. Trứng mắt hắn, kia 18 cái ngọc tiên cấp cất giữ đâu đây là lượng Lư Duyệt lười nhác lại nhìn, ngắm ngắm phía dưới, bị trời bước đưa về hai người, đã an toàn không việc gì bị bên này tu sĩ chuyển tới tối hậu phương, nàng tay háo dài phất một cái, sở hữu tung bay ở trước người đồ vật, một cái toàn bộ chưa đi đến trong tay háo ám túi. Đồ vật là các ngươi buộc ta thu, nếu ta theo như lời, chưa đạt tới các hạ mong muốn, các ngươi cu nở dê chẳng trách ai. Lư Duyệt đang muốn dăm ba câu biên đi qua. Chỉ thấy Ân Ai làm cái ngăn lại động tác, chậm hắn hướng cái kia tiễn khẩn cấp khố phòng người áo đen với tay, người ta lấy ra một khối màu vàng nhạt, to bằng trứng thiên Nga tinh thạch, đây là thế gian cực kỳ hiếm thấy vấn tâm linh tinh, ngươi cầm nó nói, nếu như lời nói dối Ân Ai con ngươi hiện lên một chút bóng đen, hắn bỏ ra nhiều như vậy, nếu như thu được lời nói dối, định dạy nàng dở sống dở chết, hối hận sống ở trên đời này, vấn tâm linh tinh, liền sẽ hiện lên màu đo. Các hạ đã không tin, còn buộc ta tra hỏi, có ý tứ sao tuy rằng không biết vấn tâm linh tinh là thứ gì, có thế Lư Duyệt không có khả năng nói thật ra, đương nhiên là có kiêng kỵ. Tiểu hưu đã thể, còn sợ cầm vấn tâm linh tinh nói chuyện sao Ân Ai sắc mặt hơi trầm xuống, vẫn là từ đầu tới đuôi, ngươi cũng chỉ muốn cầm nói láo qua loa cho ta tiếng nói của hắn mới rơi, trời bước một phương, dây lát bạo mà ra khí thế, đem không khi đánh ra từng cơn sóng gợn. Cốc lệnh tắc đang vấn tâm linh tinh mới ra lúc, liền nhận ra, yên lặng lấy trưởng che ngạch, nghĩ tại khoảng cách gần dưới, không kinh động hai cái đại la kim tiên cấp nhân vật, chỉ ở thức hải cấu kết muội muội. Đối mặt Ân Ai Lư Duyệt áp lực đột ngột tăng, trong tay háo tay đang muốn lấy ra thiên tàn đèn, muốn tại hắn cùng xúc thế xuất thủ phổ an đối lập nhau lúc vùng ra, trong thức hải, đột nhiên truyền đến tỉ tỉ thanh âm. Vấn tâm linh tinh, nói tới nói lui bất quá một vật người. Trời có thế độ. Có thế lượng, chỉ có lòng người không lường được, nghe cho kỹ, chậm rãi bắt được nó, lấy một linh sinh chi khí tức bao vây, lấy mềm vạn vật thủy chi lực ngăn tại tầm mạch chỗ. Cốc lệnh tắc tuy rằng không sợ hiện tại liền cùng những ngày này bức đánh nhau chết sống, có thế thực tế không muốn, muội muội dùng tên giả thanh trần về sau, vẫn là bị người đuổi được trời không đường, xuống đất không cửa, cái gọi là người biết không nói, nói người không biết, bỏ vào hắn đổi, bế chung cửa, hòa kỳ quang. Đồng kỳ trần, làm được những thứ này, vấn tâm linh tinh kỳ thật chính là cất chó. Cất chó sao Lư Duyệt ánh mắt chớp chớp, tại Ân Ai khớp xương đều vang lên, tựa hồ hứng hở bắt lấy vấn tâm linh tinh, thứ này nhìn cách rất lợi hại a sau khi nói qua, nếu nó hết thể không thay đổi, nó cũng phải là ta. Ân Ai tim, lập tức liền tiết tiết, tốt ta bị sư mệnh, đi ba môn bãi tìm kiếm Phật Hà Sư Thúc, tại Thiên Dụ Quan QNZ quận hàng hai ngày, biết ba môn bãi có mặt mũi. toàn bộ bởi vì trời dụ thịnh hội mà ngưng lại tại Thiên Dụ Quan, liền theo trước kia điều tra địa chỉ, một đường tìm kiếm. Lư Duyệt đè xuống tỉ tỉ biện pháp làm về sau, nhìn chằm chằm vấn tâm linh tinh nói chuyện, phát hiện người ta không có một chút biến hóa, trong lòng đại định, các hạ khi biết, ta Phật Hà Sư thúc thân phận xấu hổ, gia sư nhớ tới nhiều năm phân tình, tuy rằng không thể lại mang nàng về từ hàng trai, lại muốn cho nàng một phần an ổn sinh hoạt. Để tránh bị người khác biết, ta nhưng thật ra là tránh đi ba môn bãi chủ yếu đường đi, lượn quanh thật dài một đoạn đường, mới tìm được nàng ẩn cư rừng đá. Ân Ai dựng thẳng lỗ thai, muốn biết người thần bí tin tức, có thế này nha đầu chết tiệt kia lưu loát, lại luôn luôn không nói nên nói. Ta dùng 3 ngày thời gian, muốn thuyết phục Phật Hà Sư thúc theo ta đi, thật không nghĩ đến, nàng so với sư phụ ta nói còn muốn bướng bỉnh, nếu không phải nàng còn có cái cửu mệnh, nếu không phải ngày ấy, trời bức đột nhiên đánh tới, nàng chắc chắn sẽ không để ý đến ta. Lư Duyệt ánh mắt tại Ân Ai đột nhiên trợn trừng trên ánh mắt, có chút dừng lại, ngược lại rơi vào những cái kia toàn bộ dựng thẳng lỗ thai trời bức trên thân. Gia sư thúc tuy rằng thân phế nhiều năm, có thế đã từng sở học, nhưng cũng không có toàn bộ ném, phát hiện không đúng, lúc ấy liền mở ra trận pháp, lại dẫn ta cùng cửu mệnh theo ám đạo hướng tốt hơn ẩn thân rừng đá chuyển gì. Bất quá chúng ta vừa mới chuyển đến một nửa, liền nghe được người nào đó kinh sợ âm thanh, thanh âm của hắn rất kỳ quái, gọi vào một nửa, lập tức qua nhưng mà dừng, sau đó liền nghe được cấp tốc vỗ bay cánh âm thanh, kia vừa tới người kêu to, người nào giấu đầu lộ đuôi đi ra cho ta. Ân Ai hô hấp lập tức dồn dập. Bên cạnh Phổ An trưởng lão dùng khỏe mắt liếc qua nhìn sang Lư Duyệt, lại bất động thanh sắc, đem khẩn trương lên trời bức đều xem ở trong mắt. Thế nhưng là khi đó, chúng ta ngay tại trong địa đạo. Lư Duyệt tại bọn họ khẩn trương địa phương, thở ngụm khí, ta tuy rằng rất muốn đi lên, giúp vị kia ám sát trời bức đạo hữu, có thế gia sư thúc thân thể chịu không được ra y vo, lại thêm cửu mệnh còn nhỏ, chỉ có thể trung thực trên mặt đất chặng đường ơn lại Ân Ai rất khó chịu. Sau đó, người kia tiếng kêu mới rơi, ta liền nghe được một tiếng nhỏ bé không thể nhận ra kiếm vang, bổ một chút, hình như người kia liền bị chẳng đầu. Sau đó phương xa truyền đến kêu đau một tiếng, hình như tại triệu tập đồng bạn, lại sau đó lại bổ một chút, bên ngoài liền không có thanh âm. Làm sao lại không có âm thanh, Ân Ai khỏe mắt. Ta chính không biết cụ thể phát sinh cái gì thời điểm, bên ngoài cái này đến cái khác bay cánh độn âm thanh, hướng xảy ra chuyện địa điểm gấp biểu. Lư Duyệt hướng khẩn trương Ân Ai cười một cái, lúc ấy ta đếm thầm một chút, tựa hồ là 12 cái, nghe thanh âm, bọn họ tựa hồ đem người kia vây vào giữa. A vây vào giữa Ân Ai bắp thịt trên mặt run rẩy, Ân Lắc mang đến 3 môn bãi, tất cả đều là 13, cấp 14, tương đương với nhân tộc Ngọc Tiên cấp bậc, coi như đối phương lợi hại, nghĩ im hơi lặng tiếng một cái toàn bộ giết, QNZ rất không có khả năng. Lúc ấy ta nghĩ xông ra giúp bận hiệu, có thế gia sư thúc hình như đã sớm biết ta muốn làm như vậy, liều mạng ôm ta, lại thêm cử mệnh, chúng ta trên mặt đất chặng đường im lặng lôi kéo mấy hơi, liền nghe một trận kiếm khí vang rên nở, đinh đinh đinh. Lư Duyệt cảm thấy, nàng có thể làm người kể chuyện, trên mặt có không thể che hết ý cười, lại sau đó, kia quen thuộc bổ bổ bổ âm thanh, tựa hồ lượn quanh một vòng tròn, thân thể rơi xuống đất thanh âm, ta không nghe thấy, bất quá đầu người rơi xuống đất thanh âm. Ta nghe được chân thực, 12 dưới. Thần bí nhân kia được nhiều lợi hại. A Phổ An nhìn thấy Ân Ai mặt biến thành gan heo mặt, nhịn không được chậc chậc miệng. Lúc này, sư thúc ta QNZ không ngăn ta, ta liền cùng cựu mệnh theo trong địa đạo leo ra đi lúc, chỉ có thể nhìn thấy, rơi vào bốn phía, chậm rãi biến thành trùng đầu đổ vật, cái này đến cái khác biến mất. Lư Duyệt làm cái lòng vẫn còn sợ hãi biểu lộ, lúc ấy, ta hình như cảm giác được có người, ngắm chúng ta một chút. Thanh âm của hắn đi qua biến ảo, giống nam lại như nữ, trời bức đánh tới, ba môn bại không an toàn, nhanh đào mệnh đi. Ta vốn là muốn dẫn sư thúc ta cùng cửu mệnh đi, thân thể của bọn hắn đều không tốt, vì lẽ đó, liền lấy hắn, càng không ngừng khuyên ta sư thúc, chỉ hoãn một đêm về sau, sư thúc rốt cục buông lỏng, bất quá trước khi đi, nàng để ta mở ra tự hủy chi trận, nói nàng ra, không thể tiện nghi người khác. Kia sau đó thì sao ngươi liền chưa lại đụng phải sao? Ân Ai trong mắt đều muốn trống đi ra. Ta khở A Lư Duyệt không cao hứng, ta là tu vi gì thiên tiên, các ngươi càn quét ba môn bãi người lại là tu vi gì đều là ngọc tiên cấp, lại huống chi, ta còn có nhiệm vụ, muốn đem Phật Hà Sư Thúc cùng cửu mệnh an an toàn toàn mang đi, đương nhiên là có bao xa, liền cuốn bao xa. Lúc trở về, ngay cả dụ thịnh hội đều kết thúc hơn phân nửa. Tin tức hữu dụng gì đều không hỏi ra tới. Vấn tâm linh tinh không có động tĩnh, nha đầu chết tiệt kia còn phát độc như vậy thề. Vì lẽ đó ân ai khỏe môi đang run, bọn họ bỏ ra lớn như vậy đại giới, ân tích vẫn mệnh, hắn mất sở hữu thân ra, kết quả hỏi lên, chính là cái này kèn kết người nào đó cổ họng động thanh âm, rất rõ ràng rất rõ ràng. Phù An đầu ngón tay giật giật, ba nhờ một quyền, lấy thế xét đánh không kịp bưng thai đấm ra. Bất quá ân ai tuy rằng tâm thần có chút loạn, nhưng cũng sớm để phòng hắn chiêu này, thân thể hướng bên cạnh chớp lên, đầu lưỡi phun một cái. Hóa thành rác hút lập tức đâm tới. Lưu Duyệt ở bên, hai tấm tiên phủ không chút nghĩ ngợi hất ra lúc, thiên tàn đèn lại xoay tít phóng đại, theo hắn muốn nhất định tránh phương vị, túi đi lên. Giết hết thể đều phát sinh ở trong điện quang hỏa thạch, Phổ An hét lớn một tiếng chữ sát lúc, phe mình bên này tu sĩ mới phản ứng được, theo sát lấy ngốc trệ trời bước, không chút do dự bắt đầu đánh lại. 18 vị đội trưởng phân 8 vị, trực tiếp hướng Lưu Duyệt vây tới. Nếu là nàng động thủ trước, bọn họ tự nhiên cũng sẽ không vì lời thề có hạn, vừa vặn giết người giật đổ.